Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67. Hắn không xứng. Thiếu Phong chủ đại điện, chỉ còn lại Giang Trường Phong một người đứng ở nơi đó. Gió rét thổi tới, khá có điều hưu chi ý. Thần Hà Phong đã xuất hiện, không người kế tục cục diện. Nếu như hắn lấy ra tu vi, cục diện này tự nhiên không tồn tại. Nhưng tu vi nếu là lấy ra, hắn hiện tại liền cận thần thiên đều không có. Mà lại, y theo sư tôn Niệu tính, đoán chừng ngày thứ hai đã muốn làm tông chủ. Lấy ra tu vi, lại không thể vô địch thế lực khác, không phải là không có thiên nhân. Võ giới như vậy lớn, tung ra mấy cái cận thần quả thực liền giống như đùa. Yêu mà lưỡng giới, vũ trụ tinh không liền không nói, ngẫm lại thiên hỏa liền biết, ở cái thế giới này, không thành thần, lúc nào cũng có thể quỳ, đem tiểu sư muội trục xuất sư môn. Lần thứ hai, lần nữa thất bại, liền xem Giang Trường Phong muốn rời khỏi lúc, Vân Mộng Vũ lắc ung dung lại trở về. Sư tôn, có thể là thay đổi chủ ý rồi. Giang Trường Phong trong lòng dâng lên vẻ mong đợi. Tế Phong Chu nói muốn gặp ngươi. Tu vi phong cấm, ngươi muốn đến thì đến. Vân Mộng Vũ nói xong, đem rượu đàn đưa tới. Đến một cái, vi sư biết ngươi áp lực lớn. Ngươi là vì toàn bộ tông môn cân nhắc. Nhưng cái này thiếu phong chủ chỉ là tạm thời. Người trẻ tuổi phải có điểm huyết tính, không muốn cùng cái lão bất tử đồng dạng. Cái gì cố trước đại cục, lo trước lo sau. Sư tôn, ta lập tức liền 100 tuổi, ta nghĩ dưỡng lão. Giang Trường Phong nghiêm túc nói. Vi sư cũng muốn. Vân Mộng Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi yên tâm, vi sư tuyệt đối trước khi chết truyền vị cho ngươi, tận lực không để ngươi nấu chết vi sư. Giang Trường Phong, ngoặc kép, ta thật không muốn làm phong chủ. Cái này thiếu phong chủ cũng không muốn làm. Các ngươi có thể hay không nghe vào? Trừ lúc trước ta đáp ứng tạm đại thiếu phong chủ, các ngươi thật giống như liền không nghe lọt tai một câu. Không uống được rồi, đây chính là vi sư thật vất vả từ huyền thiên trộm. Ân, muốn đi qua, Vân Mộng Vũ nói xong, nói nhỏ địa đi. Ta cảm giác, toàn bộ thần hà, liền mẹ nó ta một người bình thường. Dựa theo chuyện xưa sáo lộ, phong chủ, các trưởng lão, không đều nên nghe ta. Kiêng kỵ cái này, kiêng kỵ cái kia, đem Cơ Vân Hy trục xuất đi. Như vậy, chính mình liền có thể an tâm tồn khoản, nghiên cứu tân công pháp, chờ đợi thành thần, có thể là, chính mình kịch bản, mẹ nó cầm phản đi. Nhà mình sư tôn, còn để cho mình làm việc huyết tính một điểm, không muốn lo trước lo sau. Vì cái gì cảm giác, vị trí của chúng ta, hoàn toàn là trái lại. Mà lại, chính mình nói nhiều như vậy, phân tích nửa ngày thế cục, còn giống như cho bọn hắn ra chủ ý. Tâm mệt mỏi, Giang Trường Phong trùng điệp thở ra một hơi. Được rồi, đến lúc đó căn dặn Cơ Vân Hy, để nàng về sau khiêm tốn một chút, đừng bại lộ. Đã lần nữa thất bại, chỉ có thể đi theo đánh yểm trợ, hy vọng có thể vĩnh viễn giấu giếm đi, tốt nhất đừng có lại gây chuyện. Tế Phong Chu, hắn tìm ta làm cái gì? Giang Trường Phong nghĩ đến Tế Phong Chu, trầm ngâm một lát, quyết định đi gặp một lần. Tế Phong Chu giam giữ chỗ chính là nội môn đệ tử chỗ. Nơi này có một đám nội môn đệ tử trông coi, gặp qua thiếu phong chủ, mấy vị khai khiếu đệ tử, canh giữ ở trước cửa, cung kính nói, đều lui ra đi. Giang Trường Phong khoát khoát tay, vẫy lui thủ vệ đệ tử, đẩy cửa vào. Tế Phong Chu đang ngồi ở viện bên trong thưởng thức trà, thần sắc bình tĩnh, nhìn thấy Giang Trường Phong xuất hiện. Tế Phong Chu đột nhiên đứng dậy, trên mặt hiện lên tức giận, kích động, lạnh lùng, đủ loại cảm xúc, hết sức phức tạp. Cớ gì sinh khí? Giang Trường Phong bình tĩnh nói, Ngươi dạng này, vĩnh viễn tu không thành Hải Hoàng Tâm Kinh, vô pháp lĩnh ngộ chân chính Hải Hoàng Vô Lượng. Ha, Tế Phong Chu cười nhạo một tiếng, châm chọc nói ngươi hiểu rất rõ chúng ta Hải Hoàng Tâm Kinh đồng dạng. Hải Hoàng Vô Lượng thần kỳ, ngươi lại biết được mấy phần? Vô luận là Hải Hoàng Tâm Kinh, còn là Thần Hà Thánh Pháp, chỉ là cho chúng ta một cái truy cầu thủy chi đạo chìa khóa. Giang Trường Phong đạm mạc nói, còn nói là nói, ngươi tìm ta ý đồ đi, ta muốn lại cùng ngươi so một lần, đường đường chính chính so một lần. Tế Phong Chu âm thanh lạnh lùng nói, lần này ngươi bất quá là gặp may mắn, trùng hợp nhặt được hôn mê ta. Không tệ, lần này là ta gặp may mắn. Giang Trường Phong hờ hững nói, nhưng ta sẽ không cùng ngươi so. Con đường tu luyện, quý ở đại đạo cùng phương xa. Ta biết được, đại đạo cho tới bây giờ không phải tranh ra. Buồn cười, từ xưa đến nay, đại đạo chi tranh, một núi không thể chứa hai hổ, một nước không hai hoàng, một hải vô lượng long. Sao lại không tranh? Tế Phong Chu lạnh lùng nói. Trước đó ta xác thực kiêng kỵ thực lực của ngươi, nhưng lần này ta muốn làm lấy tất cả mọi người mặt cùng ngươi chiến một trận. Ngươi tìm ta đến, nếu chỉ vì so tài, kia muốn để ngươi thất vọng. Giang Trường Phong than nhẹ, trên mặt nổi lên nồng đậm thất vọng. Vạn sự hòa vi quý, ta còn có việc, đi trước một bước. Nói xong, không đợi Tế Phong Chu mở miệng, Giang Trường Phong chuyển thân rời đi. Dừng lại, Giang Trường Phong, ngươi đứng lại đó cho ta. Tế Phong Chu đứng lên muốn đuổi theo, nhưng hắn tu vi bị phong, cùng người bình thường không sai biệt lắm, căn bản đuổi không kịp. Nóng vội phía dưới, một cỗ lam quang bỗng nhiên sáng lên, đúng là như là gợn sóng, khuếch tán ra, đuổi kịp Giang Trường Phong. Giang Trường Phong lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, mặc cho lam quang nhập thể, một cỗ yếu ớt mà cổ lão đạo ý, chậm rãi khuếch tán, dung nhập thể nội, một tôn mơ hồ giao nhân, xuất hiện tại Giang Trường Phong não hải, kinh động hắn chi thần hồn. Thần hồn nhẹ nhàng chấn động, mơ hồ giao nhân thân ảnh, sát na tán loạn, một tia tàn dư đạo ý bị thần hồn bao khỏa, tiêu hóa. Trong một ý niệm, Giang Trường Phong não hải bên trong hiển hiện từng đạo chi lý cảm ngộ, bước chân dừng lại, đáng tiếc, nói xong trực tiếp rời đi. Tế Phong Chu thân hình giật mình, mê hoặc nói, đáng tiếc rồi. Đáng tiếc cái gì? Vừa rồi kia lam quang là chuyện gì xảy ra? Viện tử xó xỉnh chỗ, không khí ba động một chút, chợt khôi phục lại bình tĩnh. Một đạo yếu ớt lam quang rời đi Tế Phong Chu trụ sở, hóa thành ba đạo nhân ảnh đến, chính là Cơ Vân Hy, Liễu Vân, Mộ Tuyết ba người, thật sự là không biết lượng sức, còn nghĩ khiêu chiến đại sư huynh. Liễu Vân khinh thường nói, Mộ Tuyết cũng nói, cũng không nghĩ một chút. Đại sư huynh là nhân vật bậc nào? Một tia khí tức đều trọng thương chúng ta. Đại sư huynh không động thủ, hắn đều dung chuyển không được. Vân Hy, ngươi tại sao không nói chuyện? Liễu Vân nhìn về phía Cơ Vân Hy, phát hiện nàng nhíu lại mi, không biết đang suy nghĩ gì. Cơ Vân Hy nghe vậy, nói khẽ, ta đang nghi ngờ, đại sư huynh câu kia đáng tiếc. Căn cứ vừa rồi cảm ứng, Tế Phong Chu thể nội tản mát ra hẳn là đạo ý, còn lộ ra một tia cổ lão, hẳn không phải là hắn. Nếu không, chúng ta đi hỏi một chút đại sư huynh. Mộ Tuyết đề nghị, đại sư huynh khẳng định hội nói cho chúng ta biết. Trước đừng đi, chúng ta chỉ là nhìn chằm chằm Tế Phong Chu, muốn nhìn một chút hắn có thể hay không tiết lộ cơ mật cái gì. Cũng không phải giám thị đại sư huynh, hiện tại đi, khả năng gây nên hiểu lầm. Cơ Vân Hy nói, vừa rồi cái kia đạo ý thật đáng sợ, kém chút phá ngươi ẩn tàng thủ đoạn. Mộ Tuyết hồi tưởng lại, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Cơ Vân Hy trầm trọng gật đầu. Ta cái này hư không ngọc, chính là ngẫu nhiên đoạt được. Giấu kín lên, không cẩn thận cảm ứng. Coi như là bình thường hợp nhất nhất trọng cũng vô pháp phát giác. Kia cổ lão đạo ý suýt nữa phá vỡ. Có thể thấy được bất phàm, mà đại sư huynh càng thêm bất phàm, chớp mắt liền hóa giải đạo ý ảnh hưởng. Nói xong lời cuối cùng, ba vị sư muội một mặt sùng bái. Đại sư huynh quả nhiên thâm bất khả trắc, khó trách một tia khí tức liền trọng thương bọn hắn. Kinh khủng như vậy đại sư huynh, hắn Tế Phong Chu dựa vào cái gì khiêu chiến? Hắn không xứng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.